Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, liên tiếp bại. Dâng trà, Hạ Lạc Nham gặp người đều trên cơ bản đến đông đủ. Mở miệng phân phó nói, một đám cung nữ bưng từng cái tinh xảo bát trà, nối đuôi nhau mà vào, tại mỗi người trước mặt thả một bát trà, trong lúc nhất thời hương trà vị xông vào mũi. Để cho người ta mồm miệng nước miếng. Ha ha, chư vị, mời uống trà. Hạ Lạc Nham nâng chung trà lên bát, ra hiệu đám người uống trà. Hắn nhẹ nhàng thổi thổi trong chén trà nhiệt khí, nhấp một miếng. Không tệ, thật sự là trà ngon. Có người tán thưởng, Vương Thần uống một ngụm trà, chỉ cảm thấy mồm miệng sinh hương, lưu luyến quên về, thể nội linh khí cũng đi theo tăng trưởng một tia. Mặc dù hắn không hiểu nhiều trà, cũng biết trà này bất phàm. Hạ Lạc buông xuống bát trà, mở miệng nói, đây là hỏa ma nước tiến cống cho ta phụ hoàng cống phẩm, gọi là hỏa tăng trà. Loại trà này sản lượng cực thấp, rất ít có thể uống đến. Phụ hoàng đặc địa dùng để chiêu đãi mấy vị đường xa mà đến quý khách, chúng ta cũng đi theo được nhờ. Ha ha, như thế đa tạ hạ hoàng, mấy cái đầu lĩnh ôm quyền. Hạ Lạc Nham gật đầu, nhìn thoáng qua ba người. Tại hạ đại hạ đế quốc bát hoàng tử, Hạ Lạc Nham, ba vị cũng giới thiệu một chút mình đi. Ha ha, tại hạ đại đường đế quốc, Dương Thiên Đồ, xinh đẹp nam tử mở miệng, thanh âm cũng mang theo vài phần nữ tử âm nhu. Tiểu nữ tử là đại càn đế quốc thất công chúa, Đoan Mộc Linh San. Xinh đẹp nữ tử nói xong, đưa cái người ở chỗ này một cái ánh mắt nóng lửa, gây không thiếu nam một trận khô nóng. Lý Kiếm Ngạo, Thần Long đế quốc người dẫn đầu mở miệng, thanh âm thanh lãnh, hắn chỉ nói một cái tên, tích chữ như vàng. Tốt, hoan nghênh mấy vị đến. Hạ Lạc Nham đứng lên ôm quyền. Ha ha, chúng ta cũng không phải tới đây uống trà. Bát hoàng tử vẫn là nói một chút trà đạo sẽ quy tắc đi. Đoan Mộc Linh San đứng lên, nàng đi thẳng vào vấn đề. Ha ha, Linh San công chúa ngược lại là sảng khoái. Hạ Lạc Nham hai tay phía sau, nói ra, vậy ta liền nói một chút quy tắc đi. Dựa theo năm ngoái xếp hạng, Đại Đường đế quốc thứ nhất, Thần Long đế quốc thứ hai, Đại Hạ đế quốc thứ ba, Đại Càn đế quốc thứ tư. Hạng nhất cùng tên thứ hai đối chiến, hạng ba cùng hạng tư đối chiến. Trà đạo sẽ từ trước không có cái gì quy tắc, chúng ta một phương đều ra 20 người, người thua không thể ở trên trận, thắng có thể tiếp tục xuất chiến. 20 người toàn bại chính là thua. Trận đầu tỉ thí, Đại Hạ đế quốc giao đấu Đại Càn đế quốc, mời song phương ra người đi. Tỉ thí lần này chúng ta là dùng võ kết bạn, hy vọng mọi người tận lực đừng xuất thủ giết người. Đại Hạ đế quốc bên này loạn cả lên. Bọn hắn bên này người tương đối nhiều, có 50-60 cái. Mỗi người đều kích động. Hạ Thanh U tại Hạ Thanh Liên bên tai nhỏ giọng nói mấy câu. Hạ Thanh Liên kinh ngạc nhìn thoáng qua Vương Thần. Nàng nói với Hạ Lạc Nham, Bát Hoàng huynh, ta hướng ngươi đề cử một người. Ai? Hạ Lạc Nham hỏi, chính là hắn. Hạ Thanh Liên chỉ Vương Thần. Hắn. Hạ Lạc Nham nhìn thoáng qua Vương Thần, khẽ nhíu mày. Cái gì? Thanh Liên công chúa vậy mà đề cử một cái thối cốt 5 tầng tiểu tử? Có người mở to hai mắt nhìn, không ít người nghe vậy hướng Vương Thần nhìn lại. Không biết tiểu tử này có tài đức gì, Thanh Liên công chúa vậy mà lại đề cử hắn. Tốt a. Sau đó có hắn một cái danh ngạch. Hạ Lạc Nham dừng một chút mới đáp ứng. Thanh Liên đề cử người này tất có dụng ý của nàng. Lại nói một cái danh ngạch ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn. Chủ yếu vẫn là nhìn song phương đỉnh tiêm chiến lực. Rất nhanh 20 người người đều chọn tốt. Đại Hạ đế quốc bên này, Đường Hiểu Nhu, Hạ Thanh U, Vương Thần, Liễu Nhất Minh, Dương Hồng Hải đều bị tuyển đi vào. Bọn hắn dù sao cũng là Thanh Huyền Tông đệ tử, thực lực so với bình thường người tự nhiên muốn cường đại. Đại Hạ đế quốc đệ tử đối thủ là Đại Càn đế quốc. Đại Càn đế quốc liền đến hơn 20 người. Không cần chọn người, gặp Đại Hạ đế quốc người chọn tốt người, Đoan Mộc Linh San vung tay lên. Một cái 17-18 tuổi thiếu niên đứng dậy. Tại hạ Đại Càn Đế Quốc Lý Ngọc mới. Không biết vị huynh đệ kia nguyện ý lên đến khoa tay một chút. Đại hạ đế quốc người rối loạn tưng bừng. Một cái sắc mặt hồng nhuận thiếu niên đi ra. Mở miệng nói. Đại hạ đế quốc, chú ý bay. Lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Hai người đều là thối cốt 9 tầng võ giả. Người đang ngồi trên cơ bản đều là thối cốt 9 tầng tu vi. Vương thần tu vi trong này là thấp nhất. Mời, mùa xuân trà đạo sẽ như vậy kéo ra màn che. Choeng, Lý Ngọc mới rút ra kiếm trong tay. Dẫn đầu phát động công kích. Chỉ gặp hắn mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái đĩa. Nhẹ nhàng thân thể bay ra. Tựa như chuồn chuồn lướt nước. Trường kiếm trong tay bắn thẳng đến đối thủ mặt. Tốc độ cực nhanh. Chú ý bay binh khí là một thanh hai tay đao. Thấy đối phương công kích đến. Hắn nghiêm mặt. Dưới chân trầm ổn trung bình tấn. Hai tay cầm đao. Ra sức một đao phê ra. Tinh chuẩn bổ vào mũi kiếm của đối phương bên trên. Đang. Đang đang đang. Song phương đều thối lui mấy bước. Thế lực ngang nhau. Chú ý bay dừng lại thân hình. Trường đao trong tay dương lên. Lần nữa lấn người mà lên. Chiêu thức của hắn đại khai đại hợp. Đao pháp nặng nề. Lý Ngọc mới cùng hắn vừa vặn tương phản. Hắn đi là nhẹ nhàng lộ tuyến. Vô luận là kiếm pháp cùng thân pháp đều vô cùng linh động. Đinh đinh đang đang. Hai người trong nháy mắt liền giao thủ mười mấy chiêu. Lẫn nhau thực lực chênh lệch không nhiều. Vương thần, ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ thắng? Hạ Thanh U nghiêng mặt qua. Nhỏ giọng hỏi. Chú ý bay. Ồ, thật sao? Thế nhưng là ta xem bọn hắn hai cái thực lực tương đương. Nhìn không ra thắng bại. Hạ Thanh U cắt tỉa một chút bên tai sợi tóc. Vương thần thả ra trong tay bát trà. Nói ra. Nói đến hai người sức chiến đấu tương đương. Chú ý bay đao pháp trầm ổn. Tại phòng ngự bên trên chiếm ưu thế. Đối thủ đánh lâu không xong. Nhất định sinh lòng lo lắng. 50 chiêu bên trong. Chú ý bay tất thắng. Thật sao? Hạ Thanh U nhìn thoáng qua vương thần. Đối với hắn bán tín bán nghi. Hạ Thanh Liên có chút cũng bên mặt liếc một cái vương thần. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng cũng nhìn ra chú ý bay hẳn là có thể thắng. Nhưng là muốn nói gì thời điểm thắng. Nàng cũng nói không chính xác. Đinh đinh đinh. Lý Ngọc tân thủ xuất kiếm tốc độ nhưng tăng mạnh một mảng lớn. Liên tiếp 9 kiếm điểm tại chú ý bay trên sống đao. Chú ý bay liền lùi lại mấy bước. Hắn không chút kinh hoàng. Đem công kích của đối thủ đều lập tức. Đao pháp y nguyên trầm ổn. Trong chốc lát hai người lại giao thủ mười mấy chiêu. Trong nháy mắt đã vượt qua 40 chiêu. Lý mới vũ kiếm pháp càng lúc càng nhanh. Ngay tại lúc này, chú ý bay đột nhiên hét lớn một tiếng. Đao trong tay quỷ dị gảy lên trên. Siêu, Lý mới vũ kiếm trong tay bị đánh bay. Trên cổ nhiều hơn một thanh đại đao. Chính như vương thần lời nói. Hắn không thể tại chú ý bay trong tay đi qua 50 chiêu. Ha ha ha, chúng ta thắng, đại hạ đế quốc có người cười to nói. Hạ Lạc Nham cũng có chút thở dài một hơi. Trận đầu báo cáo thắng lợi, xem như một tin tức không tồi. Hạ Thanh U liếc một cái vương thần, quái sẵn giọng, thật bị ngươi đoán đúng. Ha ha, vương thần nhún nhún vai. Hạ Thanh Liên cũng là thầm giật mình. Không nghĩ tới vương thần tuổi còn nhỏ, tu vi cũng không cao. Lại có như vậy kiến thức, không khỏi đối với hắn lại xem trọng một chút. Đoan Mộc Linh San trong mắt vẻ lo lắng chợt lóe lên. Lập tức lộ ra tiếu dung, chỉ là trận đầu, cũng không thể đại biểu cái gì. Chú ý bay thở phào một cái, nhìn về phía Đại Càn Đế Quốc người, mở miệng nói, còn có vị kia nguyện ý chỉ giáo. Hừ, tiểu tử, đừng muốn phách lối, để cho ta tới chiến ngươi. Một cái vóc người cường tráng, tựa như to như cột điện thân ảnh, đi ra, nhìn thấy người này xuất hiện, Đại Càn Đế Quốc một số người trên mặt lộ ra ý cười. Hiển nhiên người tới thực lực không tầm thường, xưng tên ra, chú ý bay khỏi miệng nói. Hắc hắc, ngươi còn chưa xứng biết tên của ta, ba chiêu giải quyết ngươi, tráng hán phi thường phách lối, hư không nhoáng một cái. trong tay nhiều một cây to lớn lang nha bổng. So với hắn, bản nhân còn muốn mọc ra một đoạn. Giết! Tráng hán quát lên một tiếng lớn, dưới chân điểm mạnh một cái, mặt đất gạch đá chia năm xẻ bảy, to con thân hình nổ bắn ra mà ra. To lớn lang nha bổng mang theo một trận cuồng phong thẳng đến chú ý bay mặt. Chú ý bay nhíu mày, hai tay đao nâng quá đỉnh đầu, bộc phát ra 12 tầng chiến lực, vung đao đối cứng đối phương lang nha bổng. Đang đang đang đang, chú ý bay thân thể liên tiếp lui nhanh vài chục bước mới dừng thân hình, cầm đao hai tay run nhẹ nhẹ, sắc mặt hắn biến đổi, không nghĩ tới lực lượng của đối phương như thế lớn. Xong, chú ý bay muốn bại. Hạ Thanh U mở miệng nói, hừ, không chịu nổi một kích. Tráng hán khinh thường nhìn thoáng qua chú ý bay, lần nữa giơ lên trong tay lang nha bổng, công kích mãnh liệt trong nháy mắt đến. Chú ý bay gặp công kích của đối thủ đến, lần nữa vung đao nghênh tiếp. Phốc thử, chú ý bay thân thể bị nện tiến cứng rắn mặt đất, cho đến bẹn đùi bộ. Hắn cuồng phún một ngụm máu tươi, rách gan bàn tay, toàn bộ thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Chết! Tráng hán hét lớn một tiếng, lần nữa giơ lên lang nha bổng. Chờ một chút, ván này coi như chúng ta thua. Hạ Lạc Nham mở miệng ngăn lại tráng hán tiến công. Ha ha, Đại Sơn, tốt, có đại càn đế quốc đệ tử hét lớn. Tráng hán lúc này mới thu tay lại bên trong lang nha bổng. Đối đại hạ đế quốc đệ tử phách lối hô. Kế tiếp, ai đến nhận lấy cái chết? Ta tới thu thập ngươi. Một thanh âm vang lên. Đại hạ đế quốc lại có người đứng dậy. Đây là một cái dùng kiếm thanh niên. Cái này dùng kiếm thanh niên cùng chú ý bay hạ tràng một chút. Tại tráng hán trong tay không đi ra mấy chiêu liền bị đánh máu tươi cuồng phún. Tráng hán khí lực thật sự là quá lớn. Kế tiếp, đánh bại dùng kiếm thanh niên. Tráng hán dùng lang nha bổng chỉ vào đại hạ đế quốc người khiêu chiến. Đại hạ đế quốc đệ tử nhao nhao, từng cái mặt đỏ tới mang tai. Hạ Lạc Nham sắc mặt cũng hơi có chút âm trầm. Ta đến. Lại có đại hạ đế quốc đệ tử nhảy ra ngoài. Còn có ai? Cái này đệ tử tại tráng hán trong tay ngay cả một chiêu đều không có đi qua. Tráng hán càng thêm khoa trương. Đại hạ đế quốc liên tiếp ra 7 người đều bị cái này tráng hán đánh bại. Ha ha ha, Đại Sơn một người liền có thể quét ngang toàn bộ đại hạ đế quốc. Ta xem chúng ta là không có cơ hội xuất thủ. Đại càn đế quốc có đệ tử khoanh tay, trong giọng nói tràn đầy châm chọc. Lạc Nham huynh, xem ra ván này chúng ta thắng chắc, không bằng các ngươi đại hạ đế quốc nhận thua được rồi. Đoan Mộc Linh San thanh âm truyền tới. Đại hạ đế quốc đệ tử nhao nhao đầu búa ủ rũ. Tráng hán này thực lực quá cường đại, để bọn hắn sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Hạ Lạc Nham nghe vậy, sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước, mở miệng nói, thất công chúa lời ấy, nói còn quá sớm đi, chúng ta mới ra 7 người mà thôi. Hừ, để cho ta tới chiến ngươi. Hạ Lạc Xuyên thân ảnh xuất hiện tại trên đất trống. Hắn sắc mặt thận trọng nhìn trước mắt cái này giống như cột điện tráng hán. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.